lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái chén rơi xuống mặt đất, nhất thời tứ phân ngũ liệt, rượu vãi đầy mặt đất, bốc lên nồng đậm bọt trắng. Chỉ một thoáng, vài cái có kinh nghiệm hộ vệ sắc mặt đại biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có độc, trong rượu có độc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết người nào hô một tiếng, chợt tất cả mọi người phản ứng kịp, toàn bộ ánh mắt nhìn chằm chằm La Hằng, không có một chút do dự. Mấy người tiến lên, trực tiếp xoay ở La Hằng hai tay của Cách Trương.